Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 45, C45, bà già nhà giữ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà già nhà giữ xe. Vào một buổi chiều, một phụ nữ vừa ra khỏi trung tâm mua sắm sau đợt giảm giá. Cô ấy trông có vẻ vui. Cô ấy đang tới chỗ để xe và chút mớ đồ vừa mua vào cốp. Vừa xong, cô ấy đóng cốp xe lại và thấy một bà già tiến tới. Bà già nói, cháu ơi, liệu cháu có thể cho ta đi nhờ về nhà không? Ta không có xe, mà đã phải đi bộ cả ngày rồi. Cô gái nói, cháu rất sẵn lòng, và cô mở cửa xe cho bà già. Trong lúc đang vòng sang bên kia xe, cô nhìn vào sắc của mình và thốt lên. Ôi chết tiệt, cái thẻ tín dụng của mình, chắc phải quay vào tìm đã. Bà già nói, ta sẽ đợi cháu ở đây nhé. Cô gái quay trở vào tìm người giúp, rồi cô tìm thấy người bảo vệ khu mua sắm và kể rõ sự tình. Họ cùng trở lại xe cô gái và cửa xe đã bị mở toang. Ở chỗ ngồi sau xe là cái túi của bà già khi nãy. Bên trong cái túi là một chiếc váy phụ nữ, với bộ tóc giả màu xám cho. Cùng với đó là con dao bầu lớn, một cái máy quay và một cuộn băng dính. Cách chương.